Bất diệt Long Đế, chương 3067, giật dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Ly Tiểu Thư quả nhiên tâm động. Đến cùng là tuổi trẻ, cho dù đối với bảo vật cũng không phải là đặc biệt khát vọng. Nhưng trước đó bảo vật đều là hoang tộc ban cho, đều là trưởng bối đứa, giống như có thể tự tay cầm xuống bảo vật, kia ý nghĩa tự nhiên không giống. Chớ nói chi là cái này ba kiện bảo vật đều là lừng lẫy nổi danh chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc này chàng cảnh nàng đều dùng ấn thạch ghi chép lại. Đây không phải nàng đi tranh đoạt bảo vật, mà là lưỡng nghi giới cường giả vô pháp cầm xuống bảo vật này, còn chủ động cầu nàng xuất thủ. Việc này cầm tới bất luận cái gì địa phương đi nói, đều không ai sẽ nói cái gì. Nàng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm giả mồm, chủ động trong chiều ở giữa đài cao đi đến. Nàng đối giới chỉ có chút hứng thú. Chiến giáp nói trên người nàng mặc chiến giáp cũng là đỉnh cấp chiến giáp. Cái này ung hoàng giáp cùng nàng trên thân không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đi đến ở giữa đài cao. Một bước bước vào thân thể thoáng cái trầm xuống. Bất quá nàng chiến giáp phát sáng lên. Từng đạo lưu quang tại chiến giáp bên trong lưu truyền. Để nàng lộ ra càng thêm tú mỹ xinh đẹp. Nàng thế mà đứng vững không có quỳ đi xuống, mà là chịu lấy áp lực từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Bất quá vẻn vẹn lên cấp thứ tư thang đá, nàng rốt cục không chống nổi. Thân thể bị ép xuống, nàng bị ép nằm dạp trên mặt đất bắt đầu bò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ dạng này rất bất nhã. Một cái thiên kim đại tiểu thư, một cái thiên hoàng tinh vực cấp cao nhất tiểu thư. Dạng này chồng mông lên từng bước một bò. Đây chính là khó được nhìn thấy tràng diện. Sở dĩ trước đó Ly Tiểu Thư có chút chần chờ, một mực không muốn lấy đi lên cũng là có nguyên nhân. Ly Tiểu Thư đặt quyết tâm, tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà từng bước một bò lên phía trên. Nàng rất nhanh đến cấp thứ 6 thang đá. Phía trên thần văn cũng bắt đầu công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói Ly Tiểu Thư chiến giáp phòng ngự thật rất mạnh. Phía trên thần văn công kích lại không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nàng liền trực tiếp dạng này bò lên. Một đám thánh hoàng mục quang đều nhìn chằm chằm Ly Tiểu Thư. Nhìn xem nàng chổng mông lên leo đi lên. Một chút thánh hoàng trong mắt đều lộ ra dâm tà chi quang. Hoàng tộc không gả ra ngoài, cái này hoàng tộc tiểu thư cũng tuyệt đối không ai dám động. Sở dĩ một đám hỏng bét lão đầu tử cũng chỉ có thể ngẫm lại ý dâm mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly Tiểu Thư chiến lực không mạnh, phòng ngự lại nghịch thiên. Chỉ là hơn một canh giờ, nàng tựu đứng ở tầng thứ 17. Phía trên thánh hoàng toàn bộ bay xuống, cho Ly Tiểu Thư nhường đường. Ly Tiểu Thư tại tầng thứ 17 gian nan ngồi xếp bằng, sau đó nuốt mấy cái đan dược, nghỉ ngơi đủ một canh giờ mới bò lên. Nàng lấy ra một khối màu tuyết trắng tấm gương trên đỉnh trên đầu, chậm rãi hướng tầng 18 bò đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, một đạo cột sáng gào thét mà xuống. Xuất tại trên gương, cột sáng thế mà bị phản xạ trở về một chút, chỉ có bộ phận năng lượng chui vào dưới gương tiến vào Ly Tiểu Thư trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ly Tiểu Thư thân thể mềm mại run lên, nhưng nàng đều không chần chờ chút nào, tiếp tục nhanh chóng vượt mức quy định mặt leo lên mà đi. Phía trên cột sáng liên tục bắn xuống. Đồng dạng bị đều tấm gương cho bắn ngược trở về. Chỉ có một số nhỏ năng lượng tiến vào Ly Tiểu Thư trong thân thể. Mặc dù như thế, Ly Tiểu Thư trong thân thể khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt xuống dưới. Đồng thời Ly tiểu thư thân thể mềm mại không ngừng rung động. Sắc mặt cũng biến thành phá lệ yếu ớt sao? Khóe miệng tiên huyết tuôn ra. Nhìn rõ ràng thụ thương nghiêm trọng. Tiểu thư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái hoang tộc nguyên lão lập tức khẩn trương. Một cái nguyên lão kêu lên. Tiểu thư mau lui lại. Người không thể tiếp tục hướng trước mặt đi. Mau lui xuống đến. Ly tiểu thư không có lui ra đến. Mà là tiếp tục cắn răng hướng trước mặt bò đi. Tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Ly tiểu thư thế mà bò lên trên đài cao. Bất quá nàng vừa lên đài cao. Cảm giác không có nguy hiểm về sau. Trực tiếp đổ vào trên đài cao hôn mê đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thư, hai cái trưởng lão lập tức khẩn trương. Bất quá cảm ứng thoáng cái. Phát hiện Ly tiểu thư không chết. Chỉ là hôn mê đi qua. Hai cái trưởng lão có chút giải sầu xuống tới. Chỉ cần không chết vậy liền không có việc gì. Ly tiểu thư nhục thân rất mạnh. Khôi phục cũng rất nhanh. Nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi lên, rất nhiều thánh hoàng đôi mắt phát sáng lên. Một chút thánh hoàng trong mắt lại là đố kỵ vẻ hâm mộ. Giống như không phải Ly tiểu thư thân phận. Đoán chừng rất nhiều thánh hoàng còn sẽ có hận ý cùng sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩu An nội tâm có chút luống cuống. Ly tiểu thư thế mà đi lên đã nàng có thể đi lên. Kia còn lại đài cao khẳng định cũng có thể lên đi. Giống như nàng lên chính mình đài cao. Chính mình lại nên đi nơi nào. Công kích nàng. Cái kia chính là cùng hoang tộc là địch. Toàn bộ thiên hoang tinh vực đều không có hắn dung thân chi địa. Giống như không công kích mà nói. Kia Ly tiểu thư vạn nhất công kích hắn. Đem hắn cho đập xuống đâu đến lúc đó ung hoàng kích bị đoạt. Hắn bị đuổi xuống. Còn bị một đám thánh hoàng vây công. Kia không chỉ có cái gì cũng không chiếm được. Còn muốn chết ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm tốc độ. Cẩu An chỉ có thể nghĩ biện pháp. Tranh thủ tại 10 ngày nửa tháng bên trong nghĩ biện pháp leo đi lên. Ly tiểu thư đạt được giới chỉ về sau. Khẳng định phải suy nghĩ biện pháp đạt được ung hoàng giáp. Cuối cùng mới có thể động ung hoàng kích chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, một ngày sau đó Ly tiểu thư tự tỉnh lại. Nàng dò xét thoáng cái. Xác định đài cao không có nguy hiểm. Nàng nhẹ nhõm cầm xuống ung hoàng giới. Nó đem giới chỉ cầm ở trong tay. Cẩn thận cảm ứng một hồi. Mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia đỏ ửng. Cái này đích xác là ung hoàng giới không thể nghi ngờ. Chiếc nhẫn kia nàng tùy ý cảm ứng thoáng cái tự biết là chí bảo. Không tệ, không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cùng là thiếu nữ tâm tính. Mặc dù hoang tộc một cái đều rất cao lãnh. Giờ phút này Ly tiểu thư cũng thụ thương rất nghiêm trọng. Nhưng nàng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đài cao này bên trên không có thần văn pháp trận. Ly tiểu thư thử một chút thân thể bay vọt mà xuống. Trực tiếp rơi xuống. Hoàng tộc hai cường giả lập tức vây quanh. Ly tiểu thư cười nhạt cười nói ra. Không có việc gì. Chỉ là sinh mệnh bản nguyên tổn thất một chút. Ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Vậy thì tốt, trước chữa thương đi, dù sao cũng không vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái nguyên lão nói. Một cái khác nguyên lão cũng nhẹ gật đầu. Bảo vật những này hoang tộc không thiếu. Ly tiểu thư mới là trọng yếu nhất. Giống như Ly tiểu thư xảy ra chuyện. Bọn hắn đều muốn bị phi thường xử phạt nghiêm khắc. Ly tiểu thư cũng không dám mạo hiểm. Đi đến một cái góc lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một gốc có nồng đậm mùi thơm màu trắng thảo dược. Lấy ra bắt đầu luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh linh thảo. Một cái thánh hoàng nhận ra thần dược này. Nhịn không được nhếch miệng. Thần dược này cũng không phải phổ thông thần dược. liền xem như bọn hắn bị thương cũng không dám tùy ý vận dụng loại này thần dược. Thần dược này quá chân quý. Ly tiểu thư lại tùy ý tự luyện hóa một gốc, thoạt nhìn như là luyện hóa phổ thông thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng tộc quả nhiên giàu có a, một cái khác thánh hoàng cảm khái. Bất quá nghĩ nghĩ hoàng tộc chiếm cứ thiên hoàng tinh vực tốt nhất giới diện. Chiếm cứ nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên bảo địa. Bọn hắn không giàu có. Ai còn có thể giàu có? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly tiểu thư chữa thương 4-5 ngày về sau. Thương thế đã khôi phục. Nàng lần nữa bắt đầu leo lên bên trái cái thứ nhất đài cao. Hao tốn đại nửa ngày thời gian. Nàng thành công bò lên đem ung hoàng giáp cầm xuống. Ly tiểu thư lợi hại. Quả nhiên là ngút trời anh tài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, đúng a. Ly tiểu thư là hoang tộc vạn năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Chúng ta cam bái hạ phong a, Ly tiểu thư. Cái này ung hoàng mộ vốn là chúng ta môn lưỡng nghi giới đồ vật. Hôm nay lưỡng nghi giới đại tộc đều có đại biểu. Chúng ta quyết định đem ung hoàng kích cũng làm cho Ly tiểu thư. Ly tiểu thư có thể lên đi lấy xuống cái này tuyệt thế thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, đúng. Dù sao ung hoàng kích chúng ta cũng bắt không được. Ly tiểu thư ngươi liền đi cầm xuống đi. Ngài cầm dù sao cũng so cho đầu kia lão cầu cầm tốt. Ly tiểu thư cứ việc đi lấy. Cầu An đã thoát ly thiên cầu tộc. Hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía thánh hoàng vây quanh. Bắt đầu giật dây ly tiểu thư đi tranh đoạt ung hoàng kích. Dù sao bọn hắn cầm không được. Vậy còn không như đưa cho ly tiểu thư. Dạng này chỉ ít bọn hắn có thể đem Cầu An bức cho lui ra đến. Đánh giết hắn xả giận. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.